Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 673, ba người cùng đài. Nhìn Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng muốn làm đệ nhị quý. Cực hạn khiêu chiến, các đại tivi đài trái tim đều mạnh mẽ run rẩy. Ông trời a, người không phải thật lòng chứ? Làm tiết mục, người lại muốn trở về làm tiết mục. Người muội a, đại gia ngươi a, không ngươi như thế chơi nha. Người cũng đã ở Hollywood mở ra thị trường. Chẳng lẽ không hẳn là tận dụng mọi thời cơ một đường hát vang tiến mạnh sao? Người lại muốn trở về làm tiết mục là mấy cái ý tứ a? Người có thể hay không cho chúng ta lưu đường sống a? Mấy đại tivi đài đài trưởng đều sắp khóc. Hai ngày trước bọn họ còn đang hoan hô cái tai họa này rốt cục rời đi tivi lĩnh vực đi gieo vạ người khác. Kết quả vừa mới chuyển cái thân liền nghe đến hắn phải quay về. Bọn họ loại này đại hỉ đại bi tâm tình lại có ai có thể lĩnh hội a? Nếu như cực hạn khiêu chiến thật sự làm đệ nhị quý, bọn họ sẽ bị ngược đến mức rất thảm. Nhìn võng hữu môn nhiệt tình liền biết rồi. Đây chỉ là một không biết thật giả tin tức a. Võng hữu môn cũng đã gần điên rồi. Trực tiếp hiện trường, Hoàng Bột cũng không nhịn được cười ra tiếng. Hỏi, đạo diễn, ngay ở trước mặt toàn quốc gần ức khán giả uy hiếp chúng ta. Có phải là có không tốt lắm a? Đúng đấy đạo diễn, như ngươi vậy thật rất không biết xấu hổ. Đoạn ý theo phụ họa nói, ta cũng không có uy hiếp các ngươi. Trương Dương bày ra một tấm nghiêm túc mặt, ngụy trang đến mức so với ai khác cũng không có cô. Ta hiện tại là thật sự rất muốn làm đệ nhị quý. Hoàng Bột, những người khác, uy hiếp a, đây là trắng trợn uy hiếp a. Có điều, này uy hiếp đối với bọn họ hữu dụng không? Đương nhiên là vô dụng. Mặc kệ là Tôn Phiêu Lượng vẫn là Hoàng Bột, hay hoặc là Trương Quả Cường đoạn ý. Bọn họ cũng đã thăm dò Trương Dương động tác võ thuật. Liền hắn cái kia bắt lấy cơ hội liền đem bọn họ khanh đến chết tính tình. Lẽ nào bọn họ ngày hôm nay khoa khen hắn hắn sẽ ở đệ nhị quý đối xử tử tế bọn họ? Đừng ngây thơ. Chuyện này căn bản là không phải. Cực hạn khiêu chiến, phong cách. Chuyện này căn bản là không phải Trương Dương có thể làm được đến sự tình. Đạo diễn, tuy rằng ngươi không thừa nhận, nhưng ta biết ngươi chính là đang uy hiếp chúng ta. Tôn Phiêu Lượng vui cười hớn hở nhìn hắn. Bất quá chúng ta không sợ. Có hay không đệ nhị quý đều vẫn là ẩn số đây. Coi như thật sự có, ta cũng không sợ. Ta ở đệ nhất quý đã đầy đủ thảm. Lại thảm ta cảm thấy cũng thảm không đi nơi nào. Phốc ha ha ha ha. Vô số khán giả trực tiếp cười phun. Liền ngay cả Hoàng Bột mấy người đều là cười đến ngã trái ngã phải. Tôn Phiêu Lượng thực sự là lời nói thật a. Cả mùa cực hạn liền mấy hắn bị khanh đến thảm nhất. Trương Dương mắt lé hắn, cười một cách tự nhiên. Tôn Phiêu Lượng nhìn hắn, hỏi, ta hiện tại liền muốn biết, ngươi có phải là thật hay không vì chính mình chuẩn bị kịch bản? Ngươi có phải là ngay ở chờ chúng ta xấu mặt sau đó ngươi nhảy ra biểu hiện một chút? À, Trương Dương tiếp tục cười, quay đầu hướng kỳ tích nhà lớn phương hướng nói, Trần Đạo, sau đó chúng ta đến cố gắng tâm sự. Người này gây xích mích ly gián chọn đến quá thành công. Ha ha ha ha, khán giả vừa cười, Trương Dương nhìn Tôn Phiêu Lượng, vui mừng mà nói, loại này không hạn cuối sự tình ngươi cảm thấy ta làm được đi ra không? Làm được đi ra, Tôn Phiêu Lượng Hoàng Bột mấy người đồng thời trả lời đến được kêu là một vang dội. Ha ha ha ha, khán giả cười vang, hiện trường khán giả càng là không ngừng mà ồn ào. Trương Dương rất không nói gì nhìn bọn họ. Trương Quả Cường, đạo diễn, ta thật sự rất bất ngờ. Trong tự điển của ngươi lại còn có hạn cuối cái từ này. Đến cùng là ai đưa cho ngươi ảo giác nhường ngươi cảm giác mình là một có hạn cuối người? Trương Dương, ngươi ở tiết mục bên trong đối với chúng ta làm những chuyện kia có vài món là có hạn cuối. Ngươi lại chính mình làm không được không hạn cuối sự tình. Trời ạ! Hoàng Trù không nói gì hỏi Thương Thiên. Vẻ mặt muốn nhiều khuếch đại có bao nhiêu khuếch đại. Muốn nhiều sốc nổi thì có nhiều sốc nổi. Trương Dương, Vương Bảo, đạo diễn, người thật sự rất không biết xấu hổ a. Trương Dương, bị bọn họ mồm năm miệng 10 quần ẩu. Trương Dương cảm thấy bất kỳ giải thích nào đều là trắng xám vô lực. Vì lẽ đó hắn đơn giản không giải thích, bởi vì hắn biết, mặc kệ hắn giải thích thế nào, hầu như đều không ai sẽ tin tưởng. Đây là cỡ nào đau lĩnh ngộ, coi như là hắn cũng phải thừa nhận. Trần Hiểu này kế gây xích mích ly gián thật sự dùng đến rất đẹp. Hắn thành công làm cho ngày hôm nay mở màn thảm đỏ tú đã biến thành thảo phạt tú. Hắn còn chưa bắt đầu khanh người khác, cũng trước tiên bị Trần Hiểu mạnh mẽ hố một cái, cho hết thảy thảm đỏ khách quý đưa lên một thảo phạt hắn tốt đẹp tư liệu sống. Tính sai a tính sai. Ngươi không thoại xem như là ngầm thừa nhận sao? Tô Thanh Ngôn cảm thấy buồn cười nhìn Trương Dương, có thể nhìn thấy hắn không nói gì dáng dấp, thật đúng là hiếm thấy a. Tô đại mỹ nữ, nếu như thật sự có kịch bản, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi. Ngươi và ta làm sao cam lòng xem ngươi ở trên đài phạm sai lầm đây? Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng nói. Ác ác nhìn thấy Trương Dương lại thành công đem câu chuyện kéo tới Tô Thanh Ngôn trên người. Hiện trường khán giả tiếng hoan hô nhất lãng so với nhất lãng cao. Võng hữu môn càng là kém cười đau sốc hông. Tô Thanh Ngôn thực sự là không nói chuyện có thể. Nàng liền không hiểu. Hắn làm sao mỗi lần đều có thể thành công đem câu chuyện chuyển đến trên người nàng đến đây. Ai nha, ta thật không nhìn nổi. Chúng ta mau mau xuống đài đi. Hoàng Bột thật sự có không chịu nổi Trương Dương loại này động tác. Võ thuật. Cùng Hoàng Trù bọn họ bắt chuyện một tiếng, liền xoay người hướng về dưới đài đi. Này thật sự quá không biết xấu hổ a. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy khán giả trước mặt, hắn lại có thể đến ra như thế buồn nôn. Đây thực sự là không ai. Ha ha ha ha, nhìn Hoàng Trù Trương Quả Cường bọn họ không chút do dự theo hắn xuống đài. Khán giả cười lớn không ngừng, liền ngay cả Trương Dương cũng không nhịn được cười. Tôn Phiêu Lượng còn ở trên đài. Trương Dương cũng còn ở trên đài. Tô Thanh Ngôn đứng giữa hai người. Nàng nhìn bên trái, lại nhìn bên phải. Sau đó yên lặng hướng về Tôn Phiêu Lượng bên này di hai bước. Khán giả lại cười. Được, chúng ta tới xem một chút đón lấy khách quý là ai. Trương Dương đem câu chuyện nhận lấy. Sau đó khóc không ra nước mắt nhìn màn ảnh. Bọn họ đều không thoại. Đây là cố ý cho ta chế tác ngăn cơn sóng giữ cơ hội a. Ác ác, hiện trường khán giả lớn tiếng ồn ào. Tô Thanh Ngôn trong nháy mắt phản ứng lại, rất không nói gì nhìn Trương Dương. Ta mặt sau còn có thảm đỏ. Trương Dương ném một câu nói như vậy liền xuống đài. Được rồi, chúng ta tới xem một chút đón lấy vị này khách quý. Tô Thanh Ngôn tiếp tục chủ trì. Vị này khách quý là ai đó? Tôn Phiêu Lượng ở bên cạnh chen vào một câu, một bộ tràn đầy phấn khởi dáng dấp, tựa hồ là đối với người chủ trì cái này mới nghề nghiệp cảm thấy rất hứng thú. Bị cắt đứt, Tô Thanh Ngôn u liếc mắt nhìn hắn. Kết quả Tôn Phiêu Lượng căn bản không chú ý tới, vẫn cứ là tràn đầy phấn khởi nhìn thảm đỏ lên phương hướng. Ha ha ha ha, khán giả bị Tô Thanh Ngôn cái này bị thương ánh mắt chọc cười. Này ghét bỏ ánh mắt. Ha ha ha ha, thời khắc này, Tô đại mỹ nữ nội tâm khẳng định là tan vỡ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tôn Phiêu Lượng lần này khẳng định là trọng thương. Ta đột nhiên rất đồng tình Tô đại mỹ nữ. Cùng như thế hai cái kẻ điên hợp tác, cái này cần muốn bao lớn dũng khí a. Ta hiện tại càng ngày càng chờ mong ba người bọn họ cùng đài hình ảnh. Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.